Tần Khống Thiên Hạ, chương 2432, Kinh Hiện Chí Tôn U Ảnh tập 2. Góc truyện audio.com, chỉ tiếc bây giờ chỉ là còn dư lại 3 người trước. Ảnh Thành ở cuối cùng đã ở dưới sự hợp kích của 16 người, ngay cả thần hồn đều hủy diệt rồi. Thù nhất định là phải báo, huống chi nhân gia cũng không có ý định bỏ qua cho chúng ta. Ảnh Mã kia giống giận một tiếng, trong tay nhiều ra một gốc cổ thần khí hướng về phía khôi lỗi quân đoàn của Lăng Tiếu giết qua. Hai huynh đệ ở phía sau hắn cùng với mười mấy người mang đến kia đều là trùng kích tới đây. Hai băng nhân mã lập tức bắt đầu chiến đấu kịch liệt, trực tiếp đem phiến thiên địa này đều oanh đến long trời lở đất. Lực lượng đều hoàn toàn tràn ngập giữa thiên địa này mấy chục vạn dặm rồi. Vô số không gian sụp đổ không ngừng, các loại lực lượng loạn lưu đều là tràn đầy lực lượng cuồng bạo. Không có thực lực chí tôn thủy thần mà đi tới gần hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Tiếu cùng Liễu Phiêu Phiêu đều thối lui ra rất xa, cũng không có gia nhập vào tràng chiến đấu này. Liễu Phiêu Phiêu kinh hô, chúng ta có cần rút lui ngay bây giờ hay không? Sợ cái gì, vừa mới rồi chỉ là không cẩn thận mà thôi. Lần này ta muốn để cho bọn họ có đến không có về. Lăng Tiếu lộ ra vẻ tàn nhẫn quát lên, hắn còn thật không nghĩ đến ở vực ngoại này còn có thể gặp được chí tôn thủy thần của U Ảnh tộc. Lúc trước hắn từ trong ký ức của những người U Ảnh tộc biết được chí tôn của U Ảnh tộc cũng không nhiều. Liền chỉ có mấy người như vậy, nhưng là lại cũng có tồn tại trong ký ức của một ít người U Ảnh tộc. U Ảnh tộc bọn họ từng có 4 vị lão tổ tiên đi đến vực ngoại tính toán siêu tập một nhóm thần tài lại trở về bên trong tộc. Cho người ở bên trong tộc gia tốc tu luyện đề thăng. Chỉ là 4 vị lão tổ tông này vừa đi chính là mấy vạn năm liền chưa từng trở về. Bọn họ đều hoài nghi 4 vị lão tổ tông này có thể đã vẫn lạc ở vực ngoại rồi hay không. Hôm nay Lăng Tiếu thấy được bọn họ có thể khẳng định chính là 4 người ở trước mắt này rồi. Bằng không nhân ra nhìn một cái liền nhận ra Long Phượng Thần Cô mà hắn đeo trên đầu. Còn có U Ảnh bí thuật kia cũng không phải là những tộc khác có thể tu tập được. U Ảnh tộc cùng hồn tộc có thể nói là cựu địch. Một khi gặp mặt tự nhiên là đặc biệt đỏ mắt rồi. Những người này của U Ảnh tộc dù là không phải dễ trêu chọc nhưng mà Lăng Tiếu hắn đã có hơn 100 chí tôn khôi lỗi. Toàn bộ phái ra chẳng lẽ còn sợ không diệt được những người này sao? Liễu Phiêu Phiêu biết tâm ý của Lăng Tiếu đã quyết cũng không lại nói ra ý kiến phản đối rồi. Bởi vì một đường tới đây nàng kiến thức được quá nhiều thần kỳ cùng chỗ dựa cường đại của Lăng Tiếu. Bọn họ bây giờ xác thật không cần phải sợ những người ở trước mắt này. Chỉ là Lăng Tiếu cùng Liễu Phiêu Phiêu lại quá tự tin rồi. Ảnh Mã, Ảnh Đáo cùng với Ảnh Công Tam huynh đệ kia ở vực ngoại sông pha nhiều năm. Cái nguy hiểm gì mà chưa gặp qua, chiến lực của bọn họ tuyệt không đơn giản. Ảnh Thành sở dĩ ngoài ý muốn bị giết chết hoàn toàn là bởi vì khinh địch. Còn có những người trợ giúp kia của Lăng Tiếu xuất hiện quá mức đột ngột. Tự nhiên là giết hắn đến ứng phó không kịp, mới để cho hắn trong nháy mắt liền vẫn lạc rồi. Hiện tại Ảnh Mã, Ảnh Đáo cùng với Ảnh Công ba huynh đệ đã là tiến vào trạng thái cường đại nhất. Trực tiếp chảm sát không ít chí tôn khôi lỗi của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhìn thấy bọn họ hung mãnh như thế cũng là trở nên giật mình. Để quỷ hồn xuất kích đối phó bọn họ, chỉ là hắn mới phát hiện hồn lực của quỷ hồn như bùn vào biển. Cứ nhiên không đối phó được với 3 người bọn họ, 3 người hẳn là có năng lực phòng ngự hồn lực công kích rồi. Những lão gia hỏa này còn thật là khó đối phó a, Lăng Tiếu thầm mắng ở trong lòng. Hắn biết U Ảnh tộc lúc trước vì đối phó với hồn tộc nhân mà sáng tạo ra bí thuật phòng ngự hồn lực công kích. Bí thuật này còn là có hiệu quả. Hồn tộc nhân có thực lực không đạt tới đồng giai với bọn họ trên căn bản không dễ dàng đem phòng ngự của bọn họ công phá. Tiểu tử, đền mạng cho tứ đệ của ta. Ảnh Mã cầm lấy cổ thần khí trong tay giết ra một cái đường máu hướng về phía Lăng Tiếu oanh sát tới. Khí thế của hắn kinh khủng như thiên. Trừ phi có 3 tên cao cấp chí tôn ngăn hắn lại. Nếu không ai cũng đừng nghĩ đến ngăn cản được tồn tại cường đại loại này. hắn lợi dụng u ảnh bí thuật kia trong nháy mắt liền trùng kích đến bầu trời của Lăng Tiếu. Đối với Lăng Tiếu xuất thủ diệt sát, lực lượng của hắn kinh khủng chí cực, khí thế Thái Sơn ép đỉnh kia đơn giản là để cho Lăng Tiếu đều không thể thở nổi. Phần khí thế này một điểm đều không kém hơn bao nhiêu so với Phong Thanh Dương cấp cho hắn. Tốt ở chỗ Lăng Tiếu nhiều người thế mạnh, lập tức triệu hoán ra 30 tên chí tôn nhất thể hướng về phía ảnh mã đồng thời xuất thủ. Ảnh mã thấy 30 người đột nhiên xuất hiện cơ hồ là sụp đổ rồi. Ở trong lòng hắn thầm mắng, tiểu tạp chủng này rốt cuộc khống chế bao nhiêu người, cư nhiên còn có thể có thần khí đem những người nào giấu đi. Mẹ ơi, ta cũng không tin giết không được tiểu tạp chủng này, đem tất cả thần tàng của hắn đều cướp lấy quy về của ta. Lực lượng của ảnh mã bộc phát đến cực điểm, càng không ngừng biến mất ở trước mặt mọi người. Sau một khắc xuất hiện liền sẽ có người vẫn lạc, chỉ là trong một lúc, 30 tên khôi lỗi kia của Lăng Tiếu đã chết 5-6 người rồi. Lăng Tiếu biết đối phương quá cường đại, không thể không đem tất cả mọi người đều triệu hoán ra. Hơn 100 tên chí tôn cùng với rất nhiều thập nhất giai thánh thú chợt hiện. Những người kia của u ảnh tộc bắt đầu tuyệt vọng rồi. Mười mấy tên chí tôn đi theo 4 huynh đệ chí tôn của u ảnh tộc từng người đều là bị trực tiếp vây công oanh sát dụng. Ảnh mã, ảnh đáo, ảnh công 3 huynh đệ từng người là tâm kinh không dứt. Thực lực của bọn họ dù là cường đại nhưng mà bên phía Lăng Tiếu có trọn vẹn 8 tên cao cấp chí tôn. Còn có nhiều trung cấp cùng với đê cấp chí tôn như vậy. Bọn họ nào có dũng khí đem những người này giết đến sạch sẽ à? Huống chi bọn họ còn không biết nhân gia còn có những khôi lỗi chí tôn khác hay không đây. Nhị đệ, tam đệ các ngươi đi mau, đợi ta giết tên tiểu tạp chủng này lại hội hợp với các ngươi. Ảnh mã đối với huynh đệ của hắn kêu lên nói. Nói xong hắn rốt cuộc là vận dụng lá bài tẩy cuối cùng của hắn. Tính toán là muốn đem Lăng Tiếu diệt sát, thân huynh đệ của mình bị tru sát tại chỗ, bất kể là ai cũng chịu không được. Huống chi mã đáo công thành tứ huynh đệ đều là đã trải qua sinh tử gắn bó nhiều năm. Tình cảm kia tự nhiên là vô cùng nồng hậu. Cách chương.